Chương 1900, sinh cho anh một đứa con. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Bàn tính của Tô Hoàng Quang vang lên tanh tách, nhưng ông ta lại không biết rằng mọi tính toán của mình chẳng qua chỉ là một trò cười. Trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, Ninh Tịch đã được Lục Đình Kiêu bế lên chiếc giường rộng êm ái trong phòng ngủ. Trên tủ đầu giường, những bông hoa trong bình khẽ lay động, từng cánh hoa rơi xuống. Tất cả quần áo trên người cô đều đã bị cởi sạch, làn da trắng như ngọc tỏa ra khí nóng ngọt ngào, giờ còn đỏ hơn cả những cánh hoa kia. Cơ thể mềm mại của cô đung đưa theo động tác của anh. Còn cơ thể cứng rắn và nóng bỏng đang phủ trên người cô đã trở thành sự so sánh đẹp đẽ. Không bài trừ, không sợ hãi, không hoảng loạn, không hề có chút u ám hay tạp niệm nào. Cô mặc định giao phó hết mình cho anh, cảm giác viên mãn lấp đầy trái tim cô. Hóa ra chuyện nam nữ lại có cảm giác thế này, đẹp đẽ và thuần túy. Lục Đình Kiêu dù sao cũng kiềm chế quá lâu rồi, anh vẫn luôn sợ sẽ làm tổn thương đến cô, nhưng khi thật sự kết hợp với cô, hai chữ tiết chế và khống chế đối với anh mà nói đúng chẳng khác gì cực. Hình, không biết Lục Đình Kiêu nghĩ tới điều gì, anh bỗng biến sắc, bất chợt dừng động tác. Tóc Ninh Tịch rối loạn dính ở thái dương, cô nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn đến mức sắp sụp đổ của anh, khàn giọng hỏi, sao thế? Thanh âm mềm mại và ánh mắt trong như nước của cô như thêm dầu vào lửa, lúc này cơ thể Lục Đình Kiêu căng cứng đến cong cả người, trên trán từng tầng mồ hôi đổ xuống, chỗ anh. Không có, hửng, không có gì, Ninh Tịch thoáng giật mình, cô nhanh phóng nhận ra thứ anh nói là, khóe môi khẽ cong lên, hai tay mềm mại vòng lấy ôm chặt lấy cổ anh, ôi. Anh yêu à, anh nói bao, cao, su hả, sắc mặt Lục Đình Kiêu sầm xuống cực độ khẽ gật nhẹ đầu, Ninh Tịch cả cả vào cổ anh, không sao đâu, đang trong thời kỳ an toàn. Ninh Tịch nói rồi, ánh mắt mờ mịt rực rỡ lại chuyên chú nhìn thẳng vào anh, thật ra. Anh yêu à, em rất muốn sinh cho anh một đứa con. Khoảnh khắc cô vừa dứt lời, đôi đồng tử của Lục Đình Kiêu lập tức thu lại, cảm thấy như có một luồng điện bỗng chạy qua sống lưng, sau đó, anh cứ thế mà. Bắn ra, chết tiệt, Lục Đình Kiêu ảo não chửi một câu. Sự nóng bỏng trong cơ thể khiến Ninh Tịch run lên kịch liệt, cảm nhận được sự chán nản của anh, cô chỉ biết giờ khóc giờ cười. Xin anh đấy boss đại nhân, giờ trời cũng sắp sáng sáng rồi đấy. Cơ thể có thể lên núi đánh hổ của em giờ cũng không chịu nổi nữa rồi. Anh còn muốn bao lâu nữa? Lục Đình Kiêu không rút ra ngay mà có chút căng thẳng ôm chặt lấy cơ thể cô, tiểu tịch, em. Em chắc chắn chứ, em thật sự bằng lòng sao? Anh vẫn luôn lo lắng chuyện năm ấy sẽ khiến cô bị ám ảnh, thế nên anh chưa từng nghĩ cô sẽ đồng ý có thai thêm lần nữa, cũng chưa từng nhắc tới vấn đề này trước mặt cô. Ninh Tịch không tỏ ra có gì khác thường, cô mỉm cười nói, tất nhiên là chắc chắn rồi, em xin anh đấy, mình đã lấy nhau rồi, em sinh con cho anh thì có gì là không đúng đâu. Nói rồi, không biết Ninh Tịch nghĩ tới điều gì. Gương mặt nhỏ nhắn của cô thoáng vẻ lo âu, nhưng em sợ Tiểu Bảo sẽ không thích. Thật ra, em có Tiểu Bảo là đủ rồi. Vừa xong nói với anh như vậy vì cô nghĩ đó là cách tốt nhất để cô bày tỏ tình cảm của mình với anh, đại khái chính là sinh cho anh một đứa con. Thấy cô nói vậy, đáy mắt anh thoáng lóe lên một tia sáng dị thường. Anh nói chắc nịch, yên tâm, Tiểu Bảo sẽ thích, anh bảo đảm. Chương 1901, cảm giác xa lạ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lúc Ninh Tuyết Lạc kết thúc buổi xã giao để về nhà đã là đêm khuya. Nhìn đôi giày đàn ông quen thuộc đặt cạnh cửa, vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức vui vẻ trở lại. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên liền trông thấy Tô Diễn đang đứng ở ngoài ban công. Diễn, anh về rồi, em rất nhớ anh. Cảm nhận được cơ thể mềm mại áp tới sau lưng, cơ thể Tô Diễn hơi thoáng cứng đờ ra, sau đó nhanh chóng quay người lại nhìn cô ta, hết bận rồi à? Ninh Tuyết Lạc gật gật đầu, vẻ mặt có hơi buồn bực, dạo này History và Tinh Huy liên tục xảy ra chuyện, nhất là phía Tinh Huy. Vì chị trở về mà buổi tuyên truyền cho thiên hạ, chúng ta chuẩn bị lâu như thế đã bị phá hỏng, phía Tử Huyên cũng liên tục có vấn đề. À, đúng rồi Diễn, anh biết không, chị em trở về rồi. Tô Diễn gật đầu, có nghe nói. Còn người Ninh Tuyết Lạc hơi tối lại, cũng đoán chắc được Tô Diễn đã biết sự thật về việc Ninh Tịch mất tích thế nên dở giọng áy náy nói. Không ngờ chị ấy xảy ra chuyện lớn như thế, tiếc là chúng ta chẳng biết gì nên không thể giúp một tay. Tô Diễn không trả lời, chỉ nhìn lên bầu trời đêm. Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ mặt của Tô Diễn, chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Đồng thời cũng không khỏi nghĩ tới việc Tô Diễn đã đi công tác về từ hôm qua mà lại bỗng dưng biến mất cả một ngày. Trong khoảng thời gian từ sân bay về đến nhà, gã ta đã đi đâu? Thật sự chỉ ở công ty thôi sao? Đến tối rồi cũng không về. Theo cô biết thì dạo này công ty cũng không bận đến mức đó. Vì hai ngày nay quá nhiều chuyện nên cô ta cũng không chú ý đến hành tung của gã,

xem hộ anh xem hình tượng này của anh thế nào. Có nỡ rời xa anh không? Tần Sương ôm trái tim sắp sửa lao ra đến nơi của mình, lắc đầu như trống bỏi mà thốt lên, sao thế được? Nhất định sẽ không, nếu em là Christine thì chắc chắn sẽ chọn anh chứ không chọn Rao đâu. Ngay lúc Tần Sương nói xong câu đó thì cửa phòng làm việc của Từ Thao bị người ta đẩy vào từ bên ngoài, mẹ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà không chọn ông đây hả? Vừa nói xong, Giang Mục Dã liền trông thấy Ninh Tịch đứng phía sau Tần Sương. Tôi, đờ mờ, mắt chó của ông, chương 1913, bẻ cong ông trong vòng 3 giây. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Tôi, đờ mờ, mắt chó của ông, Giang Mục Dã đau đớn ôm đôi mắt bị lóa mù của mình. Đáng chết, sao anh lại quên kỹ năng giết người trong nháy mắt của con hàng này? Anh đã nói mà. Đang êm đẹp sao tự dưng lại bị bại não đến nỗi muốn biểu diễn nhạc kịch, thì ra đã sớm đào một cái hố to như thế rồi. Hừm, Hàn Tử Huyên kia có thể cướp hết tài nguyên của Ninh Tịch, có thể bắt chước được phong cách của Ninh Tịch, nhưng có một điều mà trước giờ cô ta chưa từng dám thử. Còn nhớ mang máng, thật ra thì năm đó Hàn Tử Huyên quả thật cũng đã từng thử giả trai một lần, nhưng lại dọa người ta chẳng kém gì Lương Bích Cầm trong Anh Chỉ Thích Em, đúng là chẳng khác gì cóc đi guốc, khỉ đeo hoa. Bởi vì dấu vết bắt chước Ninh Tịch quá rõ ràng nên lúc đó còn khiến một đám fan trung thành của Ninh Tịch châm chọc. Sau này phía Tinh Huy cũng đã dốc sức xóa hết sạch những tin tức này, đồng thời cũng không dám nổi lên ý nghĩ cho Hàn Tử Huyên đi theo con đường ăn sạch cả nam lẫn nữ này nữa. Giờ phút này, mặc dù mắt Giang Mục Dã đã sắp mù rồi nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liêng liếc qua phía đối diện. Đáng ghét, còn đẹp trai hơn cả anh thật, nếu anh mà là nữ thì cũng muốn gả. Đệt, anh đang nghĩ cái quần què gì thế này? Giang Mục Dã lắc mạnh đầu đem suy nghĩ không đáng có vứt ra khỏi bộ não của mình, mặc dù trong lòng ghen ghét muốn chết nhưng ngoài miệng vẫn cứ phải tỏ ra thanh cao mà khinh thường nói, gì mà khoa trương thế, cũng bình thường thôi mà. Ninh Tịch nghe vậy liền hơi nhướng mày gõ gõ nhẹ lên cái mặt nạ màu trắng, từ tốn bước tới chỗ Giang Mục Dã kéo dài giọng nói, thật sao? Bình thường thôi à, Giang Mục Dã cảnh giác bước lui ra sau một bước, vốn là thế mà, được không hả? Ô Ninh Tịch khẽ nheo hai mắt lại, tiến sát thêm một bước nữa, vậy ông có tin? Tôi có thể bẻ cong được ông chỉ trong vòng 3 giây không? Á, Giang Mục Dã lập tức gào lên một tiếng nhảy ra thật xa, ôm đầu núp trong góc, đại ca, em sai rồi. Xin tha cho em, hu hu hu anh sẽ không ngứa miệng nữa. Anh cũng không muốn thảm hại như Mạc Thần Tu kia đâu, bị bẻ cong đến độ không cứng nổi với phụ nữ nữa. Mặc dù cái tên đó đúng là bị trừng phạt đúng tội, nhưng như thế thật sự. Cũng thảm quá rồi, Tần Sương nhìn hai người trước mặt mà cười phì ra tiếng. Anh Tịch và tiền bối Giang tình tứ thật đấy, xứng đôi quá đi. Cô sắp thấy vai nữ chính của mình trở nên thừa thãi rồi. Từ Thao đứng bên cạnh thì hai mắt sáng choang, kích động xoa tay, được rồi, đừng đùa nữa, thời gian có hạn, mọi người mau nắm chắc thời gian tập luyện đi. Tiếp sau đó, trong phòng tập luyện tràn ngập những tiếng gào thét oán giận của Giang Mục Dã. Này này này, Tần Tiểu Sương, anh mới là nam chính, anh mới là nam chính đó được không? Có phải ánh mắt chất chứa tình cảm của em nhầm chỗ rồi không? Christine, anh mới là thanh mai trúc mã của em, là người em yêu. Em đang muốn đội nón xanh cho anh sao? Ninh Tiểu Tịch, mẹ nó, bà đủ rồi đó. Nữ chính của tôi sắp bị bà câu hồn đi mất rồi đấy, sao bà không dựa theo kịch bản hả? Sự chuyên nghiệp của bà đâu rồi? Đệt, vì tôi không đủ quyến rũ. Ông đây không đủ quyến rũ à? Mấy người chờ đó cho tôi. Kết quả cuối cùng là, Giang Mục Dã bị Ninh Tịch chọc tức gần chết. Tần Sương thì bị hai anh chàng đẹp trai này mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Cô phát hiện ra diễn cùng với anh Tịch thật, phải nói sao nhỉ, rất thần kỳ, cô luôn có thể nhập mình hoàn toàn vào vai diễn và phát huy được tiềm lực lớn nhất của mình. Sau buổi tập luyện gà bay chó sủa thì mọi người cùng đi ăn cơm, sau đó bắt đầu trang điểm hóa trang để chuẩn bị cho đêm hội ngôi sao. Chương 1914, tôi khoác bao tải. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lúc hóa trang, Giang Mục Dã lại bắt đầu chạy xung quanh Ninh Tịch làm ầm ĩ. Ninh Tiểu Tịch, lễ phục của bà chọn xong chưa? Đêm nay mặc gì? Tôi vừa nghe ngóng được cái đồ hàng phách kia tối nay sẽ mặc bộ đồ cổ của Vương Phi nào đó từng mặc qua, giá trị hơn chục nghìn vạn, chỉ thuê một ngày thôi đã là 800 vạn rồi. Chúng ta không thể bị đè bẹp được. Ừ, Giang Mục Dã nói cả nửa ngày, Ninh Tịch chỉ đáp lại anh ta một chữ. Ừ là ý gì? Bà nói gì đi xem nào? Rốt cuộc bà tính mặc gì? Ninh Tịch, tôi khoác bao tải. Giang Mục Dã, ông đây đang nghiêm túc đó, đừng có đùa chứ. Con tim tôi mắc mệt quá. Cuối cùng, giờ anh cũng đã nếm được mùi vị khổ sở của quản lý lúc diễn viên không chịu phối hợp là như thế nào rồi. 8 giờ tối, cuối cùng, đêm hội ngôi sao mà vạn người trông chờ cũng chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều đang chầu trực trên trang web trực tuyến hoặc trước màn hình trực tiếp cổ vũ cho thần tượng nhà mình. Trên thảm đỏ, ánh sáng chói lòa, những người nổi tiếng bắt đầu ký tên vào tấm bảng kỷ niệm trước khi bước vào trong. Hôm nay, Lưu Hiểu Nhu mặc bộ lễ phục kỷ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu C, bộ lễ phục làm nổi bật vẻ cao quý và ưu nhã của cô ta. MC cũng có mắt nhìn vì thế bèn khen, hôm nay Hiểu Nhu đúng là đẹp quá. Đúng vậy, bộ lễ phục này hình như là bộ kỷ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu C đúng không, tôi còn chưa thấy ai trong giới giải trí mặc qua đâu. Nếu là trước kia, được lấy lòng như thế thì chắc chắn Lưu Hiểu Nhu sẽ rất vui vẻ, nhưng lúc này đây cô ta lại chẳng thể vui nổi. Bộ lễ phục này đương nhiên là quý, nhưng đây là bộ đồ bị Hàn Tử Huyên vứt lại mới đến phiên cô ta, chứ không phải là bộ đồ thiết kế riêng cho cô ta và cũng chẳng phù hợp với khí chất của cô ta. Hồi trước, khi ở thịnh thế, Từ Thao luôn tận tâm tỉ mỉ chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô ta, ngay cả chọn đồ cũng phù hợp với hình tượng cả cô ta. Nhưng từ lúc đến Tinh Huy, tất cả tài nguyên tốt nhất, tất cả các bảng xếp hạng, thậm chí là cả lễ phục, những thứ tốt nhất đều phải chờ Hàn Tử Huyên chọn trước đã. Màn hình lớn bên trái sân khấu hiển thị xếp hạng theo số phiếu hiện tại, nhìn vị trí cuối cùng của mình trên đó, Lưu Hiểu Nhu lại càng thấy khó chịu. Nhưng đến ngay cả Doãn Yêu Yêu cũng bị Hàn Tử Huyên đè đầu cưỡi cổ thì cô ta còn có thể nói gì được nữa. Đúng vào lúc này, Lưu Hiểu Nhu không ngờ mình lại gặp một người. Chị Tần, Lưu Hiểu Nhu kinh ngạc. Hiểu Nhu, mặc dù đã sớm chuẩn bị rằng có thể sẽ gặp nhau trong trường hợp này nhưng vẻ mặt của Tần Sương vẫn hơi không được tự nhiên. Là chị thật à, em còn tưởng em nhìn nhầm. Lưu Hiểu Nhu đưa mắt đánh giá cô gái mặc bộ lễ phục đơn giản đậm màu trước mặt, tỏ vẻ thật bất ngờ khi gặp được cô trong trường hợp này. Dù sao thì với địa vị của Tần Sương cũng không đủ tư cách tham gia đêm hội này. Sao, chị cũng tới tham gia đêm hội à? Lưu Hiểu Nhu biết mà còn cố hỏi. Đi cho vui, Tần Sương không nói nhiều. Cô vào nghề sớm hơn. Lưu Hiểu Nhu mấy năm, đối phương còn từng gọi mình là tiền bối nhưng đến nay cô vẫn chỉ là một diễn viên hạng ba, quả thật không ngẩng đầu lên được trước mặt cô ta. Lưu Hiểu Nhu khoanh tay trước ngực nhìn Tần Sương một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu thở dài. Chị Tần này, không phải em nói gì chị đâu, mặc dù chị không mấy nổi tiếng cũng chẳng có mấy ai hâm mộ. Thế nhưng, em với chị Yêu Yêu lúc trước cũng đã giúp chị nói không ít lời hay, Tinh Huy lúc đó vốn cũng muốn tiện thể kéo chị qua luôn. Nhưng mà, chị lại chẳng biết tốt xấu gì cả, ở lại thịnh thế thì có cái tiền đồ gì chứ? Ha ha, không phải là chị vẫn cứ ngây thơ tin tưởng những gì Từ Thao nói đó chứ? Cái gì mà thực lực của chị hơn người, nền tảng vững chắc, còn giỏi hơn em và chị Yêu Yêu, chỉ thiếu một cơ hội thôi là đã có thể bay thẳng lên trời. Chương 1915, rất trong mắt. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lưu Hiểu Nhu như đang nói cái gì đó cực kỳ đáng cười, chị cũng ngây thơ thật đó. Ninh Tịch quay lại thì đương nhiên tất cả mọi tài nguyên đều sẽ thuộc về cô ta, còn có chỗ cho chị nổi danh nữa à? Tần Sương nghe những câu sóc xỉm như vậy mà vẫn chẳng buồn nói lại câu nào. Tối nay cô còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, không thể để anh Tịch và anh Thao thất vọng được, không được gây phiền phức. Lưu Hiểu Nhu vốn dĩ có chút khó ở, nhưng giờ trông thấy Tần Sương bị mình châm chọc mà chẳng dám nói lại gì, chỉ biết tái mặt rời đi thì trong lòng cũng được an ủi không ít. Một phía khác, đi kèm theo tiếng đám con gái kích động reo hò và thét chói tai là hình ảnh Giang Mục Dã bước vào thảm đỏ. So với cách ăn mặc vẫn còn tùy tiện hôm fan meeting bữa nào, thì hôm nay có thể nói trang phục của Giang Mục Dã được chuẩn bị tỉ mỉ từ đầu đến chân, từ bộ vest thiết kế riêng đến đồng hồ đeo tay, thậm chí là từng nút áo cũng đều là đồ hàng hiệu cao cấp, bộ đồ này ít nhất cũng phải có giá hơn 1000 vạn. Ngoại hình của Giang Mục Dã vốn đã rất được, giờ lại khoác lên mình bộ cánh này đúng là càng khiến đám con gái không ngừng gào thét đến khản giọng. Tất cả những nghệ sĩ nam và tiểu thịt tươi ở đây đều không thể so được độ nổi với anh ta. Đi kèm với việc Giang Mục Dã xuất hiện nổi trội như thế là số phiếu bình chọn của anh ta trên màn hình lớn cũng đang không ngừng tăng lên. Mặc dù đạt được hiệu quả như trong dự đoán nhưng lông mày Giang Mục Dã vẫn cứ nhíu chặt như cũ. Vừa rồi anh mới nói với Ninh Tịch được một nửa đã bị cô đá ra ngoài, vì thế cũng không biết được hôm nay cô mặc lễ phục gì. Khổ quá, sao anh cảm thấy càng ngày mình lại càng có khuynh hướng biến thành mẹ già thế nhỉ? Đang ảo não, đôi mắt Giang Mục Dã chợt toát ra ý lạnh, Hàn Tử Huyên đã xuất hiện. Xem ra lần này Tinh Huy đã dốc hết vốn liếng ra cho cô ta rồi, ngoại trừ bộ lễ phục của hơn chục nghìn vạn kia ra thì mỗi bộ trang sức trên người cô ta đều đáng giá hơn 1000 vạn, ngay cả bông tai thứ vốn không mấy được chú ý cũng hơn 100 vạn. Hàn Tử Huyên vừa xuất hiện liền khiến mọi người không ngừng phát ra tiếng kinh hô. MC lập tức dùng những lời có cánh nêu ra lai lịch của những món đồ trên người Hàn Tử Huyên, lập tức khiến cho tất cả những nữ minh tinh khác ở đêm hội tỏ rõ vẻ ao ước và ghen ghét.

không phải là đã ra rồi sao? Giang Mục Dã kinh ngạc. Chương 1917, diễn chung với nhau. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch nghe vậy, đôi mắt liền hiện lên vẻ tối tăm. Bộ sưu tập trở về nguyên dạng của họ vừa mới hot lên, History đã bắt chước theo, lại còn trắng trợn tuyên truyền trên các kênh là do Đới Uy tự thiết kế ra, ỷ vào sự nổi tiếng của mình để đổi trắng thay đen, tố cáo ngược lại rằng chính phía Tắc Linh mới là bên đạo. Mặc dù, cũng có người mua lý trí biết xem thứ tự tung ra thị trường trước sau, hiểu rõ mọi chuyện nhưng đây cũng chỉ là số ít. Được cái là, cô vẫn tin chắc vào câu nói kia, trước thực lực chân chính, tất cả mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là mây bay. Dạo này, nhà thiết kế nhà cô như được thần thiết kế nhập vậy, linh cảm tới liên hồi, vừa cho ra trở về nguyên dạng đã lại thiết kế được bộ sưu tập mới, bộ trên người cô cũng nằm trong bộ thiết kế này, tên là Yêu. Có giỏi thì cũng ăn theo bọn họ tiếp đi, cái trò đổi trắng thay đen kia cũng chỉ chơi được một lần, chơi nữa thì thành ra xem tất cả loài người đều là đồ ngu à. Mặc dù Ninh Tịch không trả lời nhưng cơ bản Giang Mục Dã cũng đã hiểu ra. Lúc Ninh Tịch không ở đây, nhà thiết kế kia cũng chẳng thiết kế được gì, con bé này vừa về phát thì linh cảm lập tức ào ạt. Đây rõ ràng là coi Ninh Tịch như nàng thơ, là suối nguồn cảm hứng. Tiết mục của chúng ta xếp thứ mấy? Giang Mục Dã hỏi Từ Thao ở phía sau lưng. Mau lắm, vị trí thứ tư, lát nữa hai người có thể vào hậu trường chuẩn bị luôn. Từ Thao trả lời, cái gì, diễn sớm như thế làm gì? Phải để gần cuối mới đúng chứ? Giang Mục Dã lập tức bất mãn, bình thường thì người càng nổi tiếng thì càng ra sân khấu muộn hơn. Từ Thao nguyết cho anh chàng một cái, cậu quên là chúng ta cần phải kéo phiếu sao? Mấu chốt nhất là phải tranh thủ thời gian, càng sớm thì càng có lợi cho chúng ta. Phía Hàn Tử Huyên không lo gì về số phiếu nên đương nhiên là sẽ chọn diễn cuối cùng rồi. Sau lời dạo đầu của MC, tiết mục của nhóm khách quý nhanh chóng được bắt đầu. Bình thường những trường hợp này, nếu không hát thì cũng sẽ nhảy, cơ bản là chẳng có tiết mục gì đa dạng. Không ngoài dự đoán, ba tiết mục đầu đều là vừa hát vừa nhảy. Một người là ca sĩ chuyên nghiệp, hai người còn lại thì đều là diễn viên, không cần biết bọn họ hát ra sao, vì bọn họ cũng chỉ là diễn viên nên người xem và fan cũng chẳng yêu cầu gì quá cao với bọn họ, chỉ cần không quá xấu là được. Sau khi ba tiết mục liên tiếp kết thúc, bầu không khí dưới khán đài đã có phần trầm xuống. MC bắt đầu tuyên bố tiết mục thứ tư, tiếp theo, xin mời anh Giang Mục Dã và cô Ninh Tịch. Đêm nay họ sẽ đem đến cho chúng ta vở nhạc kịch kinh điển Bóng Ma Trong Nhà hát. Bóng Ma Trong Nhà hát tác phẩm kinh điển của nhà nhạc kịch Andrew Lloyd Webber, với những giai điệu tuyệt vời, nội dung lãng mạn và những vũ đạo tuyệt mỹ, không biết cặp đôi có nhiều fan CP nhất sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm mới mẻ như thế nào. Giang Mục Dã, Ninh Tịch, cuối cùng cũng có thể trông thấy bọn họ diễn chung với nhau nữa rồi. Tịch Dã đảng rất thỏa mãn, khán giả dưới đài lập tức kêu to tên của Giang Mục Dã và Ninh Tịch. Đám fan đang canh giữ bên màn hình cũng không ngừng điên cuồng spam bình luận. Mặc dù phần lớn bọn họ không hiểu nhạc kịch nhưng trước đó cũng đã xem danh sách tiết mục nên cố ý đi bổ sung kiến thức còn thiếu rồi. Tôi đã đặc biệt đi hiểu tìm rồi, khí chất của Giang Mục Dã quá hợp với nhân vật Rao này. Vừa đẹp trai lại vừa thâm tình, hình như trong kịch bản còn có một bóng ma biến thái bị hủy dung nên toàn đeo mặt nạ, cứ vấn vương Christine mãi, phá hoại cô ấy với Rao. Nhưng tại sao lại là nhạc kịch, có vẻ như không thú vị mấy. Lần trước đồng nghiệp của tôi kéo tôi đi xem, tôi còn suýt ngủ quên mất. Chương 1918, nữ chính bị đổi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Một lát sau, MC rời khỏi sân khấu. Đinh một tiếng, cả sân khấu rơi vào khoảng tối, khán giả cũng dần yên tĩnh lại chờ đợi Ninh Tịch ra sân khấu. Nhớ đến em, hãy nhớ em đến sâu đậm. Khi chúng ta đã nói lời tạm biệt, anh có từng nhớ đến em, nếu anh có một thoáng nhàn hạ. Xin cho em một chút nhớ mong, theo tiếng cao uyển chuyển chất chứa tình cảm vang lên, đèn trên sân khấu cũng sáng dần lên. Khán giả lập tức mở to mắt xem, kết quả là một giây sau, ai nấy cũng đều ngẩn cả người. Bởi vì cô gái mặc bộ váy bồng hoa lệ thời Trung Cổ đang ca hát chính giữa sân khấu lại không phải là Ninh Tịch. Hở, tôi hoa mắt à, sao nữ chính không phải là Ninh Tịch, tình huống gì thế này, ai đây, hơi quen mặt nhưng không nhớ ra tên, có phải nhầm chỗ nào không? Chẳng phải nói là tiết mục của Giang Mục Dã và Ninh Tịch sao? Tất cả người có mặt đều ngơ ngác xôn xao, bỗng. Một giọng ca nam lại vang lên. Có thể sao, Christine, là em sao? Trước kia rất lâu rồi, tựa hồ rất lâu rồi trước đây. Khi đó chúng ta vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn khờ dại. Có lẽ em không nhớ được anh, nhưng anh vẫn còn nhớ em. Giang Mục Dã ra sân. Vì tiếng ca của Christine vang lên nên khiến Rao đang ở gần đó bỗng nhớ lại cô bé trước mắt đúng là người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của anh. Lúc này, Tần Sương đương nhiên thấy được ánh mắt khác thường của khán giả, cô cố nén nỗi bất an trong lòng, tiếp tục cất tiếng hát cùng với Giang Mục Dã. Nghĩ lại những ngày tháng đó, nghĩ lại quãng thời gian đó, nghĩ lại những chuyện chúng ta chưa từng làm, không có ngày nào là em không nhớ anh. Bộ trang phục hoa lệ, tuyệt đẹp này của Tần Sương góp phần tôn nên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, giọng hát lại càng khiến lòng người say mê. Trong lòng khán giả đầy hồ nghi nhưng cũng không nhịn được mà tiếp tục xem tiếp. Trên sân khấu, một đôi tình nhân đẫm lệ nhận ra nhau, thắm thiết nắm lấy tay nhau mà chút bầu tâm sự. Rao khó che giấu nổi tình yêu trong lòng mình, anh đưa ra đề nghị hẹn hò với Christine và Christine vui vẻ đồng ý. Trên sân khấu, lập tức tràn đầy sự ngọt ngào. Nhưng ngay thời khắc Christine trở về phòng thay quần áo, trong không trung bỗng vang lên tiếng ca trầm lắng mà xa xôi. Đêm dần tới, mọi giác quan dần trở nên rõ rệt. Bóng tối trỗi dậy, đánh thức mọi sức tưởng tượng, chỉ vì đây là đêm nhạc của bóng tối. Tiếng ca khàn khàn như tiếng hát của người cá khiến lòng người phiêu đãng này không chỉ hấp dẫn Christine trên đài mà cũng lập tức khiến đám fan vốn đang bất an vì đổi người nín thở, chăm chú theo dõi theo bản năng. Chẳng hiểu sao, giọng ca này lại có chút quen thuộc. Chỗ dành cho khách quý, Hàn Tử Huyên cau mày, còn Trịnh An Như thì khẽ xì một tiếng, cái đám giả thần giả quỷ này, tính chơi trò gì đây? Để một diễn viên hạng ba như Tần Sương làm nữ chính, có phải là đầu óc bị bệnh rồi không? Hàn Tử Huyên không nói gì, cô ta luôn có cảm giác dường như mình đã để sót mất chuyện gì đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được đó là gì. Yên nào, dịu dàng nào, hãy để cho âm nhạc nhẹ nhàng vuốt ve em. Lắng nghe nó, chạm vào nó, lặng yên giao mình cho nó. Christine bị thứ âm thanh này mê hoặc, quên mất ước hẹn giữa mình và Rao, cô đi về hướng có tiếng hát rồi mở cửa mật thất đi vào lòng đất bí mật. Lúc này đây, tất cả fan hâm mộ và người xem đã bị kịch bản hấp dẫn, chăm chú theo dõi Christine và chờ đợi không biết rốt cuộc Christine sẽ tìm thấy gì. Chương 1919, bị quyến rũ tới nỗi tim đập loạn nhịp. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Hãy mở cửa trái tim em không cần đấu tranh trong bóng tối này. Trong đêm nhạc của bóng tối này, hãy nhắm hai mắt lại, đi tới một thế giới mới tràn ngập sự ma quái. Cuối cùng, Christine được tiếng ca dẫn dắt mà đẩy cánh cửa dẫn tới vương quốc bóng tối kia ra. Cùng lúc đó, sự tò mò của người xem cũng đã được đẩy lên đỉnh điểm. Nhưng đúng vào lúc này, Christine lại đột nhiên ngất đi trong tiếng ca tuyệt diệu. Trong nháy mắt khán giả đang chờ đợi, một bóng ma màu đen hiện lên, Christine đã rơi vào một lồng ngực. Áo đuôi tôm phong cách Trung Cổ, áo choàng lông đen, mặt nạ trắng, nửa gương mặt lộ ra ngoài đẹp đến nỗi khiến người ta lỡ mất một nhịp đập của trái tim, rõ ràng là hình tượng tao nhã kiêu ngạo như thế, mà lại tỏa ra một hơi thở u ám và quỷ quái. Bóng ma chăm chú nhìn người phụ nữ đang mê man trong lòng mình, ánh mắt ngập tràn ham muốn chiếm hữu và đố kỵ như muốn thiêu đốt tất cả. Cả toàn trường, thời gian như ngừng lại, cuối cùng thì Hàn Tử Huyên cũng nhớ ra là mình đã quên cái gì, chỉ chớp mắt, sắc mặt cô ta đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi. Sau sự im lặng ngắn ngủi, tất cả người xem lập tức thét lên những tiếng thét kinh thiên động địa. À, anh Tịch, tôi đang nằm mơ sao? Tất cả mọi người đều không ngờ được, kể cả những fan biết về kịch bản của bóng ma trong nhà hát cũng không nghĩ tới rằng Ninh Tịch sẽ không diễn vai nữ chính mà lại giả nam để diễn nhân vật bóng ma này. Trông thấy Ninh Tịch giả nam, trông thấy anh Tịch đã lâu không gặp, bọn họ kích động không thua gì khi trông thấy cô xuất hiện trong buổi tuyên truyền của Thiên Hạ lần đó. Trên màn hình lớn bên trái, số phiếu của Ninh Tịch đang tăng lên như điên, nhanh tới nỗi mắt của Giang Mục Dã cũng muốn rút gân luôn. Má nó, có cần khoa trương như vậy không? Chẳng phải là chỉ thay một bộ đồ thôi à? Lại còn chỉ để lộ nửa gương mặt nữa. Một cục đen xì xì như thế thì có gì đẹp mắt? Các cô nhìn tôi đây này, nhìn bộ cánh xịn của tôi đây này, rõ là ông đây đẹp trai hơn có được không hả? Nhưng, Giang Mục Dã Rao đang tìm nữ chính mất tích trên sân khấu cơ bản đã bị khán giả coi như người tàng hình rồi. Không chỉ có người phụ nữ bị cướp mà khán giả cũng coi thường anh ta luôn. Ninh Tịch vẫn không bị quấy nhiễu chút nào, hoàn toàn đắm chìm vào trong vở kịch. Bóng ma khẽ đặt Christine lên giường, ngón tay thon dài trắng nõn không khắc chế nổi mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Vứt bỏ mọi ý nghĩa thế tục của em trước kia, nhắm hai mắt lại, để âm nhạc giải thoát sự trói buộc của em. Mãi đến lúc đó em mới thuộc về tôi, khoảng khắc ba chữ thuộc về tôi được thốt ra. Tiếng thét ở hiện trường dường như đã sắp phá trời rồi. Một giây sau, bóng ma cầm tay cô gái lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình rồi rũ mắt xuống, từ từ tới gần môi cô gái. Sự ngọt ngào đến say mê này, chạm vào tôi, tin tưởng tôi, tận hưởng cảm giác này một chút một. À, lúc này nóc nhà cũng sắp bay rồi, tất cả các cô gái ở dưới khán đài đều bị quyến rũ tới nỗi tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng bừng, cứ như người đang hôn mê trên giường, sắp được hôn kia chính là mình vậy. Thậm chí, ngay cả đàn ông cũng không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn, cả đám đều đỏ bừng mặt, hơn nữa bọn họ cũng không nhập mình vào bóng ma kia mà lại nhập mình vào nữ chính. Đáng thương cho đám đàn ông chỉ có thể không ngừng niệm mình là trai thẳng, mình chỉ bị nữ thần của mình tẩy não. Kết quả lại phát hiện ra nữ thần vốn không đẹp mắt được như anh ấy. Thảm rồi, cong cong CMN rồi.